Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 675, chương 675, tìm kiếm Vibranium. Địa tinh đại hỉ, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất sẽ hôn chân của nàng. Daisy đem hắn một cước đá văng. Ta đi tìm biểu ca của ta. Hắn ở Sanda ngôi sao làm người trung gian. Kinh doanh một nhà chuyên môn thu mua các loại kỳ quái vật phẩm thương điếm. Hơn nữa hắn cùng lược đoạt giả Yondu vẫn có quan hệ hợp tác. Hắn nhất định có tin tức. Nhìn địa tinh nhanh như chớp chạy xa. Daisy đem tìm kiếm Black Vortex tưởng thưởng tuyên bố ra ngoài. Chính mình lại trở về địa cầu Sevikland. Bên này chiến đấu còn không có kết thúc. Captain Marvel cùng Spider-Woman đã gia nhập chiến đấu. Có mấy người cường lực trợ chiến. Ao đầm người cuối cùng bị đánh bại. Ba lạp đại chủ giáo bị Hawkeye một mũi tên bắn chết. Kết thúc chiến đấu, Daisy cuối cùng cũng thấy được năm đó bị chính mình lừa dối đi ra làm tài tử báo thần. Bây giờ báo thần quả thật có chút thảm. Kê ngưu quái tựa hồ muốn cướp đoạt báo thần năng lượng trong cơ thể. Để cho mình phát sinh bản chất biến hóa. Lúc này mới cầm giữ nàng đã hơn một năm. Ngày xưa bóng loáng da lông trên tất cả đều là vết thương. Luôn luôn dằn vặt một lần. Báo thần có thể kiên trì đến bây giờ cũng thật không dễ dàng. Thực tế kê ngưu quái chưa chắc đánh thắng được báo thần. Có thể không chịu nổi nơi này có rất nhiều không nói lý hắc khoa kỹ thiết bị. Báo thần ban đầu đem kê ngưu quái trở thành một tên hề trêu đùa. Ai biết cuối cùng một lấy vô ý. Đem mình bỏ vào rồi. Báo thần la hét phải về nhà. Black Panther chỉ có thể mang theo nàng về trước Wakanda. Kỳ thực Black Panther lão huynh rất muốn lưu lại xem Vibranium. Thế nhưng báo thần nhất biên độ chính mình rất bị thương. Rốt cuộc là Vibranium trọng yếu hay là ta trọng yếu biểu tình làm cho Black Panther không làm lửa. Chọn không được, Vibranium cũng sẽ không chân dài chạy. Trước tiên đem báo thần hộ tống tống về nước A. Black Panther mang theo đầu chọc nữ hộ vệ đi trước. Lưu lại Storm phụ trách tìm Vibranium. Ngược lại Storm cũng không tin phụng báo thần. Nhìn nhau hai ghét, phân công nhau hành động tương đối khá. Nhờ vào Scroll nữ vương tội ác hành vi, Spider-Woman tất cả mọi người nhận thức, muốn không biết đều khó khăn. Daisy trọng điểm vì Avenger mọi người giới thiệu Captain Marvel. Stark thật tò mò, bốn phía trước không thôn sau không tiệm, hai cái người sống sờ sờ là từ đâu xuất hiện. Daisy giải thích là trên đường gặp. Cái này ăn mặc trang giáp là Tony Stark. Bên này vị này ngươi khẳng định nhận thức. Đây là Captain America. Daisy rất nhanh thì đem Stark gạt qua một bên. Trọng điểm giới thiệu Captain America. Captain America đại danh không người không biết, không người không hiểu. Carol từ nhỏ nghe Captain America cố sự lớn lên. Tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Nàng trước thời điểm chiến đấu còn tưởng rằng là ăn mặc đồng phục chiến đấu tân nhậm Captain America. Không nghĩ tới là bản thân. Mới vừa trở về địa cầu là có thể cùng lúc nhỏ thần tượng kề vai chiến đấu. Nàng cảm thấy rất không sai. Tương tác vật này thiên nhiên tồn tại. Carol đối với Captain America rất tôn kính. Còn có chút sùng bái. Thế nhưng đối với Stark liền có chút có lệ. Nàng đối đãi hai người thái độ cùng Odin đối đãi hai người thái độ tuyệt nhiên tương phản. Thân cận Captain America, xa lánh Stark, Howard Stark chết bởi 1991 năm. Carol Bush Stark gia tộc, làm phản chiến nhân sĩ. Nàng đối với tạo quân hỏa Stark một nhà sẽ không hảo cảm. Stark không biết cái này mỹ nữ tóc vàng vì sao đối với mình có chút lãnh đạm. Hắn cũng không còn cứng rắn đi lên góp. Hội hợp Captain America đoàn người. Daisy cũng nhìn được Tùng Lâm chiến sĩ K.A. Người này thể trạng cùng Captain America có liều mạng. Toàn thân đều là bắp thịt. Tóc tai bù xù. Điển hình bạch nhân đặc thù, chính là tướng mạo có chút gấp, không biết cho là hắn có 40 tuổi rồi, kỳ thực nhân gia mới vừa 20. SHIELD lại ở chỗ này thành lập mới tinh căn cứ quân sự. Hy vọng đến lúc đó ngươi có thể đủ hiệp giúp bọn ta thanh trước nơi này rất nhiều an toàn tai họa. Ngầm, địa cầu là loài người địa cầu. Những thứ này bừa bộn chủng tộc phải diệt tuyệt. Daisy làm mở miệng trước, đứng ở nhân loại an toàn điểm cao trên đem KA muốn nói trận trở về. Xem Tùng Lâm chiến sĩ xanh mục kết thiệt dáng vẻ, nàng cũng biết đối phương muốn nói gì nói. Không ngoài là cùng hài cùng tồn tại, giữ gìn rừng rậm tĩnh mịch những lời này. Nhưng điều này sao có thể? Nàng coi trọng Nam Cực, còn có thể lưu một đống lớn thay đổi Inhuman ở chỗ này hưởng thụ đào nguyên sinh hoạt. Nhân loại muốn mở rộng Civic Land, Tùng Lâm chiến sĩ rất muốn bảo trụ mảnh đất này. Nhưng hắn thật không có gì cơ hội phản kháng. Daisy căn bản không do dự. Người thoát ly ngoại giới lâu lắm. SHIELD là Liên Hiệp Quốc thuộc hạ tổ chức quân sự. Nhiệm vụ của chúng ta chính là thanh trước hết thảy đối với nhân loại có uy hiếp mục tiêu. Bảo vệ loài người an toàn cùng kéo dài. Của nàng to lớn mục tiêu đem hai vị Tùng Lâm chiến sĩ đánh ngất xỉu. Bọn họ không thể là rồi Civic Land thay đổi Inhuman tới phản công nhân loại. Daisy bản ý chính là để cho hai người trở về đô thị. Xã hội hiện đại ngươi ở trong rừng rậm giả trang cái gì vượn người Thái Sơn a? Có văn minh phúc lợi không phải hưởng thụ không nên ở trong rừng cây liệp thực. Đây không phải là có bệnh sao? Captain America hợp thời bang hai người giải thích hai câu. Hắn thấy, SHIELD không dùng được 700.000 cây số vuông thổ địa. Diện tích lớn chặt cây rừng rậm, rất dễ dàng phá hư hiện hữu sinh thái cân bằng. Daisy suy nghĩ một chút, cảm thấy Captain America nói xong cũng có đạo lý. 700.000 km vuông tương đương với ngay ngắn một cái Turkey quốc thổ diện tích. Xóa Thương Long mụ mụ sinh hoạt lớn hồ lớn cùng Tùng Lâm. Cũng còn lại 300.000 km vuông. SHIELD quả thực không dùng được lớn như vậy địa phương. Do dự một phen làm ra nhượng bộ. Hai cái Tùng Lâm chiến sĩ không cần hạ cương lại có nghiệp. Rừng cây bất động, bọn họ muốn ở trong rừng làm gì đều tùy ý. Chỉ cần đừng quấy rầy bọn họ phía ngoài thi công là được. Thanh trước chiếm giữ ở thần mặt trời thành ao đầm người hao tốn 3 ngày. Cái chủng tộc này rất có thể sinh, giết được bọn đặc công hết gạo sạch đạn. Stark giáp sắt năng lượng dùng hơn phân nửa. Ở Black Panther trở lại Civic Land sau, mới miễn cưỡng giết sạch. Black Panther trở về, mấy người chuẩn bị lên đường đi lấy Vibranium. Xin đừng giết hại khô lâu đảo dã nhân. Bọn họ không phải là người xấu. Thần của bọn họ càng là bảo vệ phụ cận không bị kê ngưu quái xâm hại. Ca cùng núi Na biết được. Bọn họ muốn đi thanh trước dã nhân. Lần thứ hai chạy đến trước đội ngũ khuyên bảo. Hắn nhìn ra Daisy là một người quyết định. Ánh mắt cơ bản đều ở trên người nàng. Hiện tại ở trên địa cầu còn có dã nhân. Đây là ta trong ấn tượng cái kia địa cầu sao? Captain Marvel nhỏ giọng hỏi bên người Spider-Woman. Spider-Woman cũng là vẻ mặt mộng bức. Phải biết rằng hai người nửa giờ sau còn tại ngoại tinh quán ba người nông ta nông mà uống rượu. Hiện tại đi tới một mảnh nguyên môi trường sinh thái cùng một đám mọi chiến đấu. Thực sự có điểm phá hư thế giới quan. Daisy trầm ngâm mấy. Dã nhân cho nàng ấn tượng không tới tất không thể không giết trình độ. Quay đầu nhìn một chút Avenger mấy người. Trước bọn họ nhưng là giết không ít dã nhân. Dưới loại tình huống này có thể hóa thù thành bạn sao? Người khác không nói. Hó cai liền bắn chết mười mấy đâu. Đều là tên chiếu vào viên mắt. Tử trạng vô cùng thảm cái chủng loại kia. Hiện tại đột nhiên nói dã nhân cũng là tránh nghĩa đồng bạn. Na đưa hai tay dính đầy dã nhân máu tươi Avenger ở chỗ nào? dẫn chúng ta đi xem. Nếu như bọn họ không phải gây sự, ta có thể không vào vào lãnh địa của bọn hắn. Thế nhưng trong đó vibranium ta phải lấy đi. Daisy rõ ràng tỏ rõ rồi lập trường của mình. Vô luận như thế nào, vibranium phải cho Black Panther. Đây là nàng đối với Wakanda hứa hẹn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.